Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phanh, một tiếng kim loại chạm vào nhau vang lớn vang lên. Tần Nguyệt đôi tay hổ khẩu bị chấn đến tê dại, bởi vì va chạm khiến cho chung quanh cho bụi dương lên. Vừa rồi Diều cùng Tang Thi tiếp xúc địa phương hiện lên tinh tinh điểm điểm hỏa tinh. Nguyên lai này chỉ Tang Thi chẳng những là T1 còn có được kim loại dị năng. Hố cha a, nàng mấy ngày nay là cái gì vận khí, mới gặp được cái trí tuệ hình tinh thần Tang Thi, hiện tại lại gặp gỡ một con kim loại dị năng, bị ông trời ghét bỏ oa nhi khổ bức không giải thích. Nguyên bản thực bình thường Tang Thi lúc này đã toàn thân kim loại hóa. Nó thanh hoàng khô khốc, làn da trở nên trơn nhẵn, phiếm nhàn nhạt kim loại màu sắc, như là biết Tần Nguyệt lấy hắn không có cách nào giống nhau. Này chỉ Tang Thi phát ra thực sung sướng thực hưng phấn đắc ý gào giống. Nó vẫy vẫy tay, dùng sức hướng tới Tần Nguyệt phương hướng tạp qua đi. Tần Nguyệt bước chân một di, lập tức rời đi tại chỗ. Kia phiếm kim loại ánh sáng tay tức khắc ở trên tường khai ra một cái động lớn. Thả động chung quanh còn giống mạng nhện vỡ ra. Nhìn bị khai động tường, Tần Nguyệt nguy hiểm híp híp mắt. Này chỉ Tang Thi không thể lưu. Nàng nhớ mang máng, nguyên bản đời trước thành phố A sẽ không luân hãm đến nhanh như vậy. Chỉ là không biết có phải hay không nơi này phong thủy đặc biệt hảo. Đồng thời xuất hiện 3 con trưởng thành cực nhanh cấp bậc cực cao dị năng Tang Thi. Tiêu diệt không ít nhân loại, trong đó một con chính là kim loại dị năng. Lúc đầu Tang Thi sức lực đại, nhưng lại đại cũng không có khả năng đem vài cm tường đá đánh ra hiệu quả như vậy. Tần Nguyệt thực khẳng định, này chỉ chính là kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp mặt thành phố A Tang Thi lão đại chi nhất. Tần Nguyệt lui ra phía sau 5-6 bước, từ trong túi lấy ra cái kia trang tinh hạch túi. Không có thời gian mở ra, Tần Nguyệt ánh mắt gắt gao mà nhìn chăm chú cái này kim loại dị năng Tang Thi. Trên tay động tác cũng không hàm hồ, trực tiếp dùng dị năng thiêu hủy túi. Hấp thu tinh hạch, cảm giác trong tay năng lượng một chút ùa vào thân thể. Tần Nguyệt hơi chút an hạ tâm ni trong tay màu đen kia một đoàn tiểu hắc hỏa cầu, không biết là cảm nhận được chủ nhân chiến ý vẫn là bởi vì hấp thu tinh hạch mà tiểu biên độ nhảy lên. Tới, Tần Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xông tới Tang Thi. Nàng không có quá nhiều tư bản, tiêu hao chiến đối nàng không có ý nghĩa. Lần này Tần Nguyệt không tính toán tránh đi, dị năng ngưng đến lớn nhất, muốn dùng một lần bắt lấy sơ hở đưa nó thượng Tây Thiên. Nhanh, Tang Thi càng ngày càng gần, chính là hiện tại, Tần Nguyệt ánh mắt nghiêm túc, quanh thân tản ra một cổ nhuệ khí, trên tay nàng dị năng thời khắc chuẩn bị, chỉ cần lại quá một giây. Cẩn thận, một nữ nhân thanh âm từ Tần Nguyệt phía sau đột nhiên vang lên. Tiếp theo nàng cảm giác được không khí không thích hợp, có nguy hiểm, Tần Nguyệt cơ hồ là lập tức từ bỏ trước mắt Tang Thi nghiêng người né tránh từ phía sau đánh úp lại. Băng tiễn từ Tần Nguyệt bả vai chỗ bay về phía Tang Thi. Tạo thành nó một giây tạm dừng sau rớt tới rồi trên mặt đất. Giống, kim loại Tang Thi múa may tay giống giận. Nó cảm giác chính mình quyền uy lặp đi lặp lại nhiều lần bị trước mắt này 2 khối nho nhỏ đồ ăn. Khiêu chiến, nó phẫn nộ rồi, không có chút nào tạm dừng. Này chỉ kim loại Tang Thi giống dã thú giống nhau nhằm phía nữ hài tử kia. Sợ tới mức nàng không ngừng phóng băng tiễn, nhưng mà bởi vì vừa mới thức tỉnh dị năng nguyên nhân. Thả 2-3 mũi tên sau nàng rốt cuộc phóng không ra dị năng. Mắt thấy băng tiễn khởi không được một chút tác dụng mà Tang Thi càng ngày càng gần. Nàng cả kinh, tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. A, nữ nhân này, Tần Nguyệt hết chỗ nói rồi. Vứt bỏ Diều, thừa dịp Tang Thi chú ý không ở nàng trên người. Bắt lấy khe hở, dùng bàn tay trung ngưng kết ra tới dị năng đánh vào Tang Thi trên người. Tức khắc, nó tới gần bên trái bả vai sau lưng bị khai cái hắc động. Chảy ra hư thối có mùi thúi màu đen máu, như là cảm giác được nguy hiểm, kim loại Tang Thi không thể không từ bỏ rất mau đến trong miệng đồ ăn. Nó giống giận, xé bỏ rớt một toàn bộ cánh tay liên quan phía sau lưng huyết nhục. Cánh tay một ném đến trên mặt đất đã bị hắc hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Tản ra ác khí màu đen, máu từ miệng vết thương phun trào mà ra. Mất đi cánh tay, Tang Thi trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó vẩn đục, đáy mắt mơ hồ chảy vào máu đen. Thực hiển nhiên, này chỉ Tang Thi trở nên càng không dễ dàng đối phó rồi. Tần Nguyệt toàn bộ tinh thần đề phòng, tính toán vô luận như thế nào đều phải đem nó lưu lại. Thời gian như là đọng lại ở giống nhau, quá được ngay trương mà thong thả. Đường này chỉ tức giận Tang Thi chuẩn bị xông tới thời điểm. Phương xa đột nhiên vang lên một tiếng kỳ quái thanh âm. Thanh âm này tựa hồ ấn nút tạm dừng. Kim loại Tang Thi sau khi nghe thấy cư nhiên không có tính toán liệu lý các nàng, ngược lại muốn chạy trốn chạy, không được, Tần Nguyệt tính toán tiến lên sấn nó bị thương giải quyết rớt nó. Nàng vừa mới bước ra một bước, bên cạnh vị kia nữ hài tử liền nắm chặt Tần Nguyệt. Hảo nguy hiểm, mau xem, nó chạy, này một cái chớp mắt tạm dừng làm cho Tần Nguyệt không kịp đuổi theo Tang Thi tiến hành chặn lại. Mà nữ hài tử lúc này đã khôi phục ban đầu thần thái. Thật là kỳ quái, này chỉ Tang Thi tuyệt bích đầu có bệnh, cư nhiên chính mình đem cánh tay xé. Uy, ta nói, vừa rồi có nguy hiểm ngươi như thế nào không chạy a? Ngây ngốc đứng ở nơi đó, sợ hãi đi, nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua, ngươi liền xong đời, ta đội ngũ liền ở phía trước. Chờ hạ ngươi không cần cùng bọn họ nói. Cũng không cần quá cảm tạ ta, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, loại này tiểu Tang Thi yên tâm lạp, ta sẽ không làm nó thương đến ngươi. Mắt thấy Tang Thi càng chạy càng xa mau không bóng dáng. Trước mắt người còn lại nhảy ân cứu mạng, Tần Nguyệt sắc mặt tức khắc không hảo. Hết chương.